Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ Bạch Liên Hoa này tôi không làm nữa. Chương 49, góc truyện audio.com. Giang Hành Triệt lặng yên không một tiếng động rời đi. Ngày hôm sau, Hề Thời vừa tỉnh dậy, phát hiện chỗ mình ngủ từ sofa chuyển thành giường. Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là mình ngủ thiếp đi, mộng du về giường. Hề Thời thu dọn đồ xong liền ra cửa, phát hiện trợ lý hôm nay từ Hồ Tiểu Dương biến thành Giang Hành Triệt. Cô bĩu môi, tuy biết hai người này lại đổi ca, nhưng vẫn không nhịn được oán giận câu Giang tổng thực rảnh rỗi. Tại phim trường, nhiệm vụ hôm nay của Hề Thời chủ yếu là phối hợp diễn cùng nam diễn viên, cô vừa thay đồ xong, nhận lấy ly nước Giang Hành Triệt đưa uống một ngụm, nghe được xung quanh xì xào to nhỏ. Diệp Sâm vỗ vỗ bả vai Hề Thời, hạ giọng, Hứa Dịch Phàm tới. Hề Thời nghe tên Hứa Dịch Phàm, không nhịn được cũng vui mừng. Trước tuy cô không truy tinh, nhưng là thiếu nữ vừa mới 20, cô không thể không biết đến Hứa Dịch Phàm. Hứa Dịch Phàm là lưu lượng đang nổi mấy năm nay, xuất thân nhóm nam thần tượng, từ khi xuất đạo chỉ bằng gương mặt đã thu hút được vô số fan, năm trước bắt đầu chuyển hình sang diễn viên, bình thường chỉ một bài nhảy cũng có thể lên hot search, đi đến chỗ nào đều có vô số fan đuổi theo. Hề Thời nhớ tới đoạn Hứa Dịch Phàm mới xuất, cách chương.